Hầu môn độc phi, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ninh không có lại để ý tới An Như Yên, giờ phút này đã qua canh ba, lướt nhìn qua An Như Yên, An Ninh liền tiến lên tự nhiên mà vậy lôi kéo tay Thương Địch, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Ly Vương triệu cảnh trạch thú An Bình hầu phủ đại tiểu thư làm phi, lại trong đêm đem nàng hưu, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, theo trong thành cấp tốc phóng xạ truyền bá, rất nhanh, thành đông, thành tây, thành bắc, thành nam phố lớn ngõ nhỏ liền tất cả đều biết được, mọi người vừa thấy mặt không phải chào hỏi nhau, mà mở miệng chính là một câu. Người có biết chuyện tối hôm qua An Bình hầu phủ đại tiểu thư bị hưu không? Mà quay về đáp cũng thập phần giống nhau. Người cũng biết, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Nghe nói tối hôm qua thành thân là lúc kia An Bình hầu phủ đại tiểu thư. Lời này rơi vào tay hai người, cả hai đều là khẽ nhíu mày. Nương, lời này nhưng là thật sự. Bọn họ nói thật là Yên Nhi biểu muội. Hai người này đúng là những người từng đến An Bình hầu phủ tìm đại phu nhân đòi người Lưu phu nhân cùng với Lưu nhị công tử nghe xong tin tức này, nhưng thật ra không có lo lắng cho An Như Yên, ngược lại có chút xem kịch vui ý tứ hàm xúc, ở vệ thành bọn họ cũng nghe quá An Như Yên kia một cái. Thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ, danh hào, lần này đến kinh thành, hắn còn chưa có đi gặp biểu muội này. Đó là ngày hôm qua An Như Yên đại hôn, đại phu nhân đặc biệt làm cho người ta tặng mời thiếp cho bọn hắn, bọn họ cũng không có hãnh diện tiến đến chúc chê cười. Lưu Bảo Nhi nay biến mất không rõ, còn mời bọn họ đi tham gia hôn lễ của nữ nhi nàng ta, bọn họ lại làm sao có thể làm theo ý đại phu nhân. Đúng hay sai chúng ta đi An Bình hầu phủ chẳng phải sẽ biết. Lưu phu nhân mở miệng nói, nội liễm con ngươi giống như có cái gì chợt lóe mà qua, ngày hôm qua bọn họ không đi, nhưng hôm nay nghe xong tin tức này, bọn họ là dù thế nào cũng phải đi An Bình hầu phủ một chuyến, nhìn đại phu nhân một cái. Vâng, con bồi mẫu thân cùng nhau tiến đến. Lưu nhị công tử cũng đang có ý này, hắn không phải chưa thấy qua nữ tử bị hưu, nhưng nghe thấy Yên Nhi biểu muội tự cho mình thanh cao, nàng nếu như bị hưu khí, hội là bộ dáng gì? Hắn có thể lường trước kia định là cảnh tượng thập phần khó khăn. Mẫu tử hai người đánh chủ ý giống nhau, thuận tiện còn muốn đi hỏi một câu, đại phu nhân ngày đó nói điều tra việc Bảo Nhi biến mất tiến hành được đến để như thế nào. An Bình hầu phủ trong Cẩm Tú Các, An Ninh sáng sớm liền đến, Chiếu Khán, đại phu nhân, nghe nói, đêm qua đại phu nhân đi tìm đại tiểu thư, trở về sau, vốn nhờ vì lo lắng quá độ, mà ngất đi, giờ vẫn choáng váng, đến bây giờ chưa tỉnh lại, An Ninh nhìn trên giường sắc mặt đại phu nhân tái nhợt, đang hôn mê nhưng hai điều lông mi đều là gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ chính là vừa thấy, liền biết đại phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng An Như Yên. Nhị tiểu thư, Cố đại nương vào phòng, nhìn đến An Ninh, thái độ không lắm hữu hảo. An Ninh xem ở trong mắt cũng là lơ đễnh, kéo kéo khóe miệng lại bởi vì vẻ mặt lo lắng kia tươi cười có vẻ càng chua xót. Cố đại nương, tỷ tỷ nàng, tìm được rồi sao? An Ninh thử hỏi, dứt lời, không ngoài sở liệu nhìn đến Cố đại nương mi tâm mặt nhăn càng nhanh, sắc mặt không thế nào đẹp mặt. Còn không có tin tức phu nhân tỉnh lại, lại nên như thế nào đối nàng công đạo a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đại nương vốn tưởng rằng đại tiểu thư là bị Dĩnh Thu tìm người mang đi an trí ở nơi nào đó, nhưng nay đã đến trưa, nha đầu Dĩnh Thu kia cũng còn không có tin tức. Theo thời gian trôi qua, lòng của nàng càng thêm bất an lên. Tỷ tỷ nàng không có việc gì, An Ninh liễm mi, an ủi, nói, nhưng trong lòng cũng là mặt khác một phen tâm tình. Yên Nhi, của ta Yên Nhi, đại phu nhân đột nhiên kêu ra tiếng. An Ninh cùng Cố đại nương xem qua đi, nghĩ đến nàng tỉnh, nhưng hai mắt vẫn như trước nhắm chặt. An Ninh trong lòng hừ lạnh, ở trong mộng cũng không sống yên ổn sao? Ai kêu ngươi muốn như vậy ngoan độc đâu? An Ninh hồi tưởng khởi mẫu thân vừa mới chết kia nửa năm, nàng cũng là mỗi đêm đều mơ thấy mẫu thân, trong mộng mẫu thân cũng là ở trong lửa dãy giụa, nay đại phu nhân cũng cảm nhận được thống khổ khi đó của nàng sao? Hừ, còn chưa có chấm dứt đâu. Riêng là điểm ấy thống khổ, lại như thế nào có thể bổ khuyết thống hận trong lòng nàng. Đại phu nhân đang ngủ nỉ non không ngừng, Cố đại nương lo lắng mộng yểm bị thương, không thể không đem đại phu nhân đánh thức. Đại phu nhân mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm là cầm lấy tay Cố đại nương hỏi. Yên Nhi đâu, có tin tức sao? Cố đại nương nhíu mày, biểu tình đã muốn cho nàng đáp án, đại phu nhân trong mắt nguyên bản là hy vọng nháy mắt bị tiêu diệt, ánh mắt trở nên dại ra. Còn không có tin tức sao? Còn không có tin tức? Cố đại nương đang muốn an ủi vài câu, liền nhìn thấy có nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, đại phu nhân trong lòng ngẩn ra. Có phải hay không đại tiểu thư có tin tức? Nha hoàn lắc đầu, hồi bẩm phu nhân, Lưu phu nhân cùng Lưu nhị công tử đến hầu phủ bái kiến, muốn gặp đại phu nhân, hiện tại đã ở đại sảnh chờ. Đại phu nhân mâu quang dùng mình, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại là bọn hắn. Yến Nhi chuyện tình còn không có giải quyết, sao bọn họ lại chạy tới xem náo nhiệt? Phu nhân, người nếu là không muốn gặp, nô tỳ sẽ tìm lý do thoái thác. Cố đại nương xem sắc mặt đại phu nhân không tốt, đề nghị nói. Đại phu nhân liễm liễm mi, có thể nào không gặp, kia hai cái nhưng là đòi nợ đâu, còn không mau thay ta thu thập một chút. Nếu là đổi thành người khác, nàng không gặp cũng được, nhưng là này hai người nàng lại không thể không gặp, hiện tại Bảo Nhi còn không tìm được, nếu là đối bọn họ hai người tị mà không thấy, mẹ con nhà kia ắt sẽ có lời ra tiếng vào. Đại phu nhân xuống giường, cố đại nương rất nhanh thay đại phu nhân trang điểm, liền đi ra cầm tú các an ninh tự nhiên theo ở phía sau, nghĩ đến nàng đối thương địch công đạo kia đặc biệt cấp đại phu nhân gì đó cũng mau đưa đến đi. Nàng còn chờ xem kịch vui của đại phu nhân không thể bỏ qua. Mấy người vừa đến đại sảnh, còn chưa kịp bước vào bên trong, một gia đình liền cầm cái hộp gấm vội vàng tiến vào. Đại phu nhân, có người chỉ định muốn tặng cho đại phu nhân, còn công đạo nói, muốn thỉnh đại phu nhân tự mình mở ra, sự tình liên quan đại tiểu thư. Yến Nhi, mau, mau cho ta. Chấm, đại phu nhân vừa nghe đến ba chữ. Đại tiểu thư chút đều không có do dự, bước lên phía trước đoạt hộp gấm trong tay gia đình, sự tình liên quan Yến Nhi, nàng như thế nào có thể không nóng lòng đâu. Lúc này nàng, làm sao biết trong hộp gấm đó sẽ là... Hộp gấm tới tay, đại phu nhân liền khẩn cấp mở ra, ánh mắt lóe ra, giống như tràn ngập hy vọng, đợi lâu như vậy, Yến Nhi rốt cục có tin tức à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ninh nhìn của nàng vội vàng, khóe miệng khẽ nhếch một chút biến hóa kỳ lạ chợt lóe mà qua, đại phu nhân à đại phu nhân, chờ nhìn đến phần lễ vật này ngươi sẽ như thế nào? Cách chương.